Đế quốc bại gia tử, chương 416, chuyện thật tốt, giải quyết dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác còn có nghi ngờ cũng không biết cái này tới người là ai, nhưng làm người ta chú ý phải, triều đình tới quan viên đều là đứng dậy, liền liền một mực tĩnh tọa Vũ Văn Nại cũng không ngoại lệ. Vừa thấy đã biết vị này Ung Dung phu nhân, thân phận nhất định không tầm thường. Mà một mực trầm ổn Tào Thượng chính giờ phút này, nhưng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn rõ ràng nghe được mới vừa rồi lời nói tiếng nói. Ai nói Lý Thanh Mạn thân phận không rõ ràng, hôm nay ta thì phải đem thu vì nghĩa nữ, xem ai dám nói cái không phải. Uyển phu nhân, muốn thu Lý Thanh Mạn vì nghĩa nữ. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy khiếp sợ. Vị này Uyển phu nhân quả thật không tầm thường, bởi vì nàng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Cáo mệnh cũng là một loại gia phong. Chủ yếu là nhằm vào cao quan nãi nãi, mẫu thân đạt tới phu nhân. Vị này Uyển phu nhân đã là như vậy, trượng phu nàng cũng là một tên quý tộc, hơn nữa vẫn là hầu tước, phong tước hiệu Nghĩa Dũng Hậu. Nghĩa Dũng Hậu danh tiếng cực lớn, vậy từng tay cầm trọng binh, nắm giữ chính là bảo vệ kinh sư, bốn chi quân giữ thành trong đó một chi Hoài An quân giữ thành. 3 năm trước, đại hoàng tử bức vua thoái vị xử loạn, duy nhất một cái không có đi theo đại hoàng tử chính là Hoài An quân giữ thành. Còn nhỏ Triệu Hoàng Bình Sử trải qua một phen huyết chiến, Hoài An quân giữ thành tổn thất cực lớn, ở trong trận chiến này, Nghĩa Dũng Hậu cũng là mất mạng. Sau chuyện này Triệu Hoàng kế vị, gia phong Nghĩa Dũng Hậu quả phụ Uyển phu nhân, là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Đây chính là cực lớn vinh dự, cũng là phụ nhân nhất. Như vậy thân phận cũng khó trách những quan viên này sẽ đứng dậy. Mà vào lúc này, Uyển phu nhân đã tới trước, Tào Thượng Chính trần chờ hỏi. Mới vừa nghe ngài tới đây, nói là muốn thu Lý Thanh Mạn vì nghĩa nữ. Đúng, nhưng mà đây cũng quá. Không chỉ là hắn, giờ phút này chung quanh người đều là sững sờ. Uyển phu nhân là thân phận bực nào, cùng Vương Khang muốn cưới cái này hoa khôi hẳn là 8 gậy tre cũng đánh không đi. Tại sao sẽ đột nhiên đến chỗ này, còn muốn thu Lý Thanh Mạn vì nghĩa nữ? Quảng cáo, hơn nữa còn là bọn họ đang mượn này công kích Vương Khang lúc. Chẳng lẽ đây là Vương Khang an bài, mấy người cũng kinh ngạc nhìn Vương Khang, liền liền Vương Đình Sương cũng không ngoại lệ. Bởi vì hắn trước kia cũng không hay biết nói, nếu như Uyển phu nhân thật thu Lý Thanh Mạn vì nghĩa nữ, vậy bọn họ lại lấy lễ phép nói chuyện coi như không đứng vững. Uyển phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thân là con gái nàng, đó lại là thân phận bực nào. Đến phiên bọn họ nói này nói nọ. Cho nên đây là Vương Khang đã sớm dự liệu được có này cục diện, mới là có sách lược này, vào lúc này, mời tới Uyển phu nhân, đem Lý Thanh Mạn thu vì nghĩa nữ. Lấy này phá cuộc, có thể hắn là như thế nào có thể liên lạc, mọi người nhìn Vương Đình Sương cũng là mặt đầy kinh ngạc không giống giả vờ, như vậy người này chỉ có thể là Vương Khang. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng cũng xông ra một cái ý niệm sâu không lường được. Vương Khang chỉ là cố làm chấn định, thật ra thì hắn căn bản một mặt mơ hồ, cái gì Uyển phu nhân, hắn căn bản cũng không biết Lý Thanh Mạn là giang hồ người, nàng lại càng không biết nhận thức. Như vậy Uyển phu nhân là bị ai giao phó? Triệu Hoàng, không thể nào, Triệu Hoàng mặc dù ủng hộ bọn họ, nhưng còn chưa đến nỗi ở loại chuyện nhỏ này trên trợ giúp. Vậy còn có thể là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang căn bản cũng nghĩ không ra, bất quá khi nhìn đến vị này Uyển phu nhân bên người thanh y, hắn mơ hồ nghĩ tới một người, chỉ là vậy không quá có thể. Nếu không nghĩ ra, dứt khoát liền không có ở đây suy nghĩ nhiều, Vương Khang là biết vị này Uyển phu nhân thân phận chân chính. Trước hỏi thăm qua Vương Thần 3 năm trước vậy trận xử loạn cụ thể đều có rõ ràng. Trong đó Nghĩa Dũng Hậu càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Trong trận chiến đó chết liền 3 vị võ hầu. Mà Nghĩa Dũng Hậu là duy nhất là triều đình chết trận, thành tựu Nghĩa Dũng Hậu quả phụ, bị Triệu Hoàng thân phong nhất phẩm cáo mệnh Uyển phu nhân, thân phận càng không vậy. Nếu thật thu Lý Thanh Mạn vì nghĩa nữ, vậy đối với Lý Thanh Mạn thân phận chân thật che giấu, lại là tuyệt cao. Chuyện tốt à, chuyện thật tốt, Vương Khang bận bịu được đem Lý Thanh Mạn kéo tới đây, cái này thân không nhận còn chờ cái gì. Hoàn Mỹ bùa hộ mạng à, hơn nữa Tào Thượng Chính muốn công kích hắn du lễ chuyện, nghênh nhận hóa giải. Cái này thì tương đương với là có tránh bài thân phận. Vương Khang như vậy tích cực để cho chung quanh người lại là xác nhận đây chính là hắn an bài. Trước đó liền trao đổi Uyển phu nhân, mà Uyển phu nhân dĩ nhiên là sẽ không giải thích cái gì, chỉ như vậy tới một hiện trường nhận nhau. Lý Thanh Mạn vậy rõ ràng Vương Khang ý, xuất thân như thế nào ngược lại là không có vấn đề, cho dù là Tào Thượng Chính mượn này làm khó dễ, vậy không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng thái nhất giáo truyền nhân thân phận. Hiện tại chính thức thành Vương Khang vợ, sau này không tránh được tiếp xúc càng nhiều người hơn, cái thân phận này sớm muộn là cái tai họa ngầm. mà có huyền phu nhân nghĩa nữ tầng này thân phận, cái này thì có bùa hộ mạng. Một cái nguyện ý thu, một cái nguyện ý bái. Chỉ như vậy đang lúc mọi người dưới sự làm chứng, hoàn thành nghi thức. Lý Thanh Mạn lộ vẻ được có chút không biết làm sao, mà Vương Khang nhưng là nhiệt lạc đặc biệt gọi thân thiết. Làm cho huyền phu nhân cũng có chút cười khổ không được. Tiêm nha đầu nói không sai, thằng nhóc này là cái nhỏ không thật thà à. Nàng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Mạn, là cái người đẹp bán thành phẩm, cũng biết đại khái một ít tin tức nhưng cũng không hoàn toàn. Từ nhỏ không cha không mẹ còn là một võ đạo cao thủ, ở giữa có một đoạn chỗ trống, nhưng nàng chỉ một cái liếc mắt nhìn chúng cái cô gái này. Huyền phu nhân hiện tại một thân một mình, trượng phu và con trai, đều ở đây 3 năm trước vậy trận chảy máu buổi chưa chết trận, nàng đến chỗ này cũng có người thỉnh cầu. Bất quá trước mắt xem ra cũng không tệ lắm. Nhận thân kết thúc đem huyền phu nhân an bài tới ngồi trên, cuối cùng Lý Thanh Mạn cũng có mẫu nhà, hơn nữa còn là nhất phẩm cáo mệnh nhà. Đây có thể coi như là thân phận phú quý, quảng cáo, ai sau này còn dám nói phải không? Lễ cũng không khơi ra tới, cái này liên tiếp lần tào thượng chính còn chưa kịp phản ứng cũng đã kết thúc. Đồng Dịch Võ mấy người lại là chố mắt nhìn nhau, đây là Vương Khang xoay người lại hỏi, Tào đại nhân, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Ngươi, Tào Thượng Chính sắc mặt trầm xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Vương Khang lại tới như thế một tay, có thể mời được huyền phu nhân. Như vậy, những cái kia trước nói đến, liền đứng không vững chân. Nhưng mà coi như vậy, ngươi cùng cưới hai vợ cũng là làm trái lễ. Tào đại nhân ý phải con gái ta chẳng lẽ muốn làm thiếp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huyền phu nhân nhẹ nhàng hắn một mắt, ta là nói Vương Khang ngoài ra một vợ. Im miệng đi ngươi, huyền phu nhân trực tiếp tức giận, thân là lễ bộ thị lang, ở người ngày đám cưới, càn quấy, đây chính là ngươi muốn lễ sao? Huyền phu nhân trực tiếp quát, nhất thời làm cho Tào Thượng Chính sắc mặt một trắng, huyền phu nhân lại là nói, Vương Khang hành động này, không phân chia thê thiếp, không phân chia bình chắc thì không muốn mình thê tử bị ủy khuất, cùng là người phụ nữ ta cũng có thể cảm thụ sâu nhất, đây không phải là làm trái lễ, mà là tôn lễ. Lời nói này nhưng mà tương đương với xứng danh, người khác không có cái này tư cách nhưng huyền phu nhân có, bởi vì nàng là nhất phẩm cáo mệnh, phụ nhân gương sáng. Tào đại nhân, ta xem ngươi vẫn là trở về ngồi đi, chờ một chút tới còn có tiệc rượu. Vương Khang nói tiếp, nếu không phải nguyện, cũng có thể trực tiếp rời đi, nói thật ta cũng không hoan nghênh ngươi. Ngươi, Tào Thượng Chính sắc mặt một hồi biến ảo, hừ lạnh một tiếng, lại là nhịn xuống, ngồi xuống lại. Người lấy làm cái này thì xong rồi sao, mới chỉ là bắt đầu à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.